Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Tư, câu chuyện Hai Mạng Người Hồ Ngọc Linh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Hồng ơi, dậy đi con, dậy nè nào. Tiếng gọi khẽ khẽ từ ngoài phòng khách làm cho Hùng bừng tỉnh. Cậu nheo cặp mắt trong cơn ngái ngủ. Con nghe đi mẹ. Mày dậy đi, ăn sáng rồi coi nhà cho tao. Tao qua nhà chú Cự xem có phụ giúp được gì không. Dạ, để con dậy. Mà có cần con qua phụ không mẹ? Sáng nay thì không cần, nhưng mà chiều tối mày qua phụ trông nom qua đêm. Bây giờ hè nghỉ ở nhà không có làm gì, có đó giúp được gì thì giúp. Vâng ạ. Hùng với tay lấy chiếc kính cận dày cộm đeo vào mắt. Sau đó cậu bước xuống giường. Ra đến bên ngoài, Hùng thấy bà Chín mẹ của mình khoác áo xong đang bước ra chiếc xe tay ga. Đợi cho bà lái ra ngoài, Hùng chốt khóa cổng lại, tiến ra gian nhà vệ sinh cá nhân. Nói thêm một chút, Hùng năm nay 17 tuổi, đang là học sinh lớp 11 của một trường cấp 3 trên thị xã. Trong nhà cậu là con một và cũng là niềm hy vọng to lớn của bà Chín. Hai vợ chồng ly hôn nhau 3 năm trước, lúc ấy Hùng được lựa chọn. Sau khi suy nghĩ, cậu chọn mẹ mình, một điều khá dễ đoán, bởi bố của Hùng là một con nghiện rượu chè và cờ bạc, thường xuyên đánh đập chửi mắng hai mẹ con. Chưa hết, ông còn cặp với một người phụ nữ khác làm nghề massage. Nói chung là Hùng chỉ có một cái huyết thống là không thể thay đổi, chỉ nếu được thì Hùng cũng muốn phủi bỏ nó lắm. Trả lại hiện tại, bà Chín rời khỏi nhà và sáng sớm như vậy là bởi bà phải sang nhà ông Cự, một người họ hàng tuy khá xa trong gia phả, nhưng hai bên sống chung một xã. Công việc ông Cự làm nghề nấu bánh chưng, bà Chín mỗi sáng sang lấy xỉ mang đến chợ bán, thành thử ra là hai bên khá thân thiết. Và chiều qua, một tin tức chấn động được truyền đến, đó là Vân, đứa con gái lớn của ông Cự, bị đuối nước thiệt mạng. Suốt là sáng hôm ấy, Vân phụ bố mẹ nấu bánh xong thì bảo là trời nóng, đi vào hồ Ngọc Linh cách xã Mỹ Đại, nơi cô sống chừng 2 cây. Vốn nơi đây không phải lần đầu tiên Vân đi chơi hồ, cho nên bố mẹ cô không để ý lắm. Đến quá tầm giờ cơm trưa, cả hai gọi điện không thấy con gái phản hồi thì mới đi tìm. Anh ở đâu lúc vào tới nơi, chỉ thấy chiếc xe cùng một ít bánh ở trên bờ. Trên hết dưới mặt nước là chiếc áo khoác nổi lềnh bềnh. Giờ cảm có điều chẳng lành, ông Cự nhờ thêm mấy người đi mò tìm. Đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, xe của Vân được kéo lên khỏi mặt hồ nước. Khỏi phải nói, ông Cự và bà Ngà và cô mình suy sụp muốn ngã xuống ngất đi. Phía công an xã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm tử thi rồi kết luận là tai nạn đuối nước. Những tiếng than khóc liên tục kéo dài suốt từ lúc đưa xác của Vân về nhà. Đau xót hơn khi theo phong tục ở vùng này, người nào mất ở ngoài đường vì tai nạn hoặc đuối nước như vậy thì không được mang vào trong nhà. Bởi vậy cho nên xác của cô được quản ở ngoài sân. Khâm điểm xong cũng phải giăng bạt lập linh đường tại đó. Sáng nay là buổi phát tang đầu tiên. Gia đình của ông Cự thuộc dạng khá giả, thân thiện với mọi người, nên không chỉ có bà Chín mà dự là có nhiều người sẽ đến viếng. Về phần của Hùng, khá giống với mẹ của mình, mối quan hệ của cậu với gia đình ông Cự rất tốt, và phần lớn đã đến từ chung em trai của Vân. Cả hai chạc tuổi nhau, học sát lớp. Từ hôm qua khi xảy ra chuyện, Hùng đã qua phụ giúp dựng rạp, kê bàn ghế và nhất là động viên người em họ của mình sớm vượt qua được cú sốc mất người thân. Thời gian trôi nhanh, giờ đã xế chiều. Hùng sau khi bắt nồi cơm điện luộc rau cũng như hâm lại nồi thịt kho thì bước lên nhà trên. Bà Chín cũng vừa trở về, trông nét mặt của bà có phần đượm buồn lắm. Thế là Hùng lại hỏi thăm ngay. Mẹ, bên đó thế nào rồi? Người ta tới viếng đông lắm. Nhưng mà thím Ngà của mày chịu không có nổi, ngất lịm đi. Phải nhờ người vác đưa lên trạm xá chuyển nước. Ngày cũng tội. Còn Vân nó đẹp người đẹp nết, lại là văn thư trên ủy ban. Công việc ổn định, sang năm còn cưới chồng. Vậy mà... Mẹ nhắc con mới nhớ. Anh Cường có ở đó không? Có. Nó túc trực từ sáng đến giờ. Khóc đến nỗi hai con mắt sưng húp lên, trông vô cùng tội nghiệp đó. Người tên Cường mà hai mẹ con Hùng vừa nhắc đến đây chính là người yêu của Vân. À không, phải gọi là chồng sắp cưới mới đúng. Hai người đã đi làm đám hỏi, nhưng do Cường chưa chuẩn bị đủ tiền cho nên họ hẹn ước với nhau sang năm sẽ làm đám cưới. Giờ thì hết rồi, âm dương cách biệt. Chẳng biết anh ta liệu có vượt qua được cú sốc này không. Ngồi thêm một lúc đợi cơm chín, Hồng ăn cơm cùng mẹ xong thì tắm rửa. Sau đó thấy chiếc áo thun cổ màu đen lao lên chiếc xe đạp. Bà Chín không quên dặn với: nhớ tới đám tang phải nghiêm túc, không được cười đùa nha. Có người mắng vốn thì lại tao đánh đòn đó. Dạ vâng ạ, con biết rồi mẹ. Mất khoảng 10 phút đồng hồ, Hùng đạp xe đến nhà của ông Cự. Lúc này có vẻ những người đến viếng đám tang cũng không còn nhiều nữa. Hùng dắt chiếc xe đạp về phía đường luồng bên hông nhà. Cậu cẩn thận hơn khi lấy chiếc chìa khóa nhỏ luồn phần bánh trước và thân xe lại. Cái tính cẩn thận này được hình thành từ một lần bị mất xe đạp vào năm ngoái. Lần đó Hùng và bị bà Chín mắng cho cả tuần lễ về cái tội chảnh mạng. Thế là cho đến tận bây giờ cậu luôn duy trì thói quen khóa xe, cho dù là ở nhà mình hay là ở nhà người thân. Bước vào trong khoảng sân, người đầu tiên Hùng gặp là ông Cự, bố của Vân. Ông đang ngồi tiếp chuyện với vài người trong phòng khách. Trông ông tiểu tụy lắm, hai ngón tay cứ kẹp chặt cái điếu thuốc. Không biết đã kẹp bao lâu, nhưng cứ thấy cái tàn của nó dài lắm mà chưa được vẩy đi. Ông bấy đầu cúi đầu rồi mở lời: dạ thưa chú Cự, cháu mới tới. À Hồng à, cơm nước gì chưa con? Dạ con ăn rồi, mọi việc ổn cả chứ à? Có cần con phụ giúp gì không? Bây giờ thì không cần làm gì cả, chỉ chốc chốc trời khuya một chút mày chịu khó ở với thằng Trung, chờ cả trong linh đường đó, kiểm tra hương khói với để trông mèo nhà hàng xóm nó qua quậy phá. Dạ vâng cháu biết rồi. Mà thằng Trung với thím Nga đâu? Thì mày còn đang ở trên trạm xá, lúc nãy tỉnh được một chút nhưng đưa về nhà lại ngất lên ngất xuống. Thế vậy tao mới bảo là kêu thằng Trung đưa mẹ nó lên đó theo dõi thêm, chứ sợ bấy đang mang trong mình cái bệnh huyết áp, nhờ có gì thôi thì lại khổ. Trung gật đầu liền lịa, cậu xin phép được vào trong để thắp cho Vân nén hương. Nhìn chung cái tang lễ được tổ chức hết sức tươm tất, từ ngoài kéo vào đến tận dưới bậc thềm là mười mấy hai chục cái vòng hoa, cái nào cái nấy to lớn bề thế. Hồng có đưa mắt đọc thử một vài dòng chữ, đa phần trong số đó là vòng hoa của bạn bè, mấy người quen cũ, cũng như mối làm ăn của vợ chồng ông Cự. Chiếc quan tài được che bởi mái hiên nhà, còn quây thêm mấy cái bình phong chung quanh. Bởi thế cho nên tuy gọi làm tang lễ ở ngoài, nhưng trông nó toát lên một vẻ ấm cúng. Phả vào mũi của Hùng là một mùi hương thơm khá nồng đến từ những nén nhang đang tỏa lửa. Trên bàn thờ, thứ khiến cho Hùng để ý đó là tấm di ảnh của Vân. Bức ảnh chắc có lẽ được lấy ra từ ảnh chụp căn cước, cho nên cô khoác một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc thì tóm gọn, nhuộm màu đen, chỉ không mái tóc vàng óng mà Vân đã nhuộm chỉ hơn một tháng trước khi mất. Điều tiếp theo thu hút cậu đó là hai cái bóng người đang ngồi bệt kế bên chiếc quan tài. Người đầu tiên đó là Cường, chồng sắp cưới của Vân. Chỉ nhìn vào cặp mắt đỏ sọng của anh ta đủ để cho Hùng đoán được Cường đã đau khổ thế nào. Người tiếp theo ngồi kế bên là Loan, người hàng xóm và bạn thân thiết của Vân. Hai người thân đến độ có vẻ ví như là chị em ruột. Chưa hết vào năm Loan 15 tuổi, cả bố lẫn mẹ của cô đều mất trong một vụ tai nạn giao thông, nên hai vợ chồng ông Cự nhận Loan làm con nuôi. Vốn đã có quen biết từ trước, Hồng bước tới rồi mở lời: chị Loan, anh Cường, em chào hai người. À Hồng à. Dạ. Dạ mới sang sao? Thằng Trung nó mới nhắc đó, mà bây giờ nó đang trên trạm xá. Dạ em có nghe chú Cự nói, cả hôm nay em bận ôn bài với lại ở trong nhà, giờ mới sang được túc trực cho đến sáng mai. Vậy cũng tốt rồi, em để đó chị lấy hương rồi đưa cho em nhé. Dạ vâng. Nói dứt câu, Loan ra bàn thờ châm lửa. Trong lúc đợi cho nén hương cháy, Loan thì thầm: Vân à, thằng Hùng con cô Chín sang rồi đấy. Trong những lời nói của Loan như thể Vân còn sống vậy. Nén hương bắt lửa tỏa khói, Loan đưa nó cho Hùng. Cậu tiến tới đứng đối diện bàn hương án: Nam mô A Di Đà Phật. Hùng khấn vái xong, sau đó thì ngồi xuống chuyện trò với Nan và Cường. Anh Cường à. Giờ thì Cường mới có phản ứng, anh liền quay sang: Ông à em, tới bao giờ đây? Em vừa tới thôi. Anh ổn chứ hả? Trông anh mệt mỏi quá. Hay là thôi anh nghỉ ngơi đi, để cho em nghe mẹ em kể. Anh ở đây từ tận qua có phải không? Cường bấy giờ lắc đầu nói: Thôi, giờ mà nghỉ ngơi gì chứ, anh chỉ muốn ở đây với Vân thôi. Loan cũng nói thêm: Không chỉ một mình mày nói đâu Hùng à, Từ sáng đến giờ ai cũng bảo anh ấy đi ngủ. Hôm qua thức nguyên một đêm, vậy mà Cường nó không nghe, nó cứ ngồi im vậy đó. Anh đã bảo rồi anh không sao mà, sao mọi người cứ muốn bắt anh xa lìa vợ anh? Anh không thể xa được cô ấy vào lúc này. Vâng à, là vợ anh. Thế cử chỉ cũng như lời nói của Cường có phần kích động, thế là Loan mới hạ giọng xuống. Thôi được rồi, anh cứ ngồi dậy đi, mẹ thì nằm xuống nghỉ tại chỗ, có tấm chiếu trải sẵn, em không bảo anh đi vào trong nghỉ nữa. Trời tối hơn một chút, hiện giờ đã là 8 giờ tối. Ông cử có vẻ đã quá mệt nên xin phép vào trong nghỉ ngơi. Hồng bước đến mấy chiếc bàn bên ngoài mái hiên, thỉnh thoảng châm nước nóng vào mấy cái bình trà, cũng như chạy đi mua vài thứ đồ lặt vặt cho những người canh đêm. Bà con dòng họ ở lại không đông, ngoài trừ ông cự Loan, Cường và Hùng chỉ còn có thêm 4 người nữa. Một là vợ chồng ông bà Tư, anh ruột của ông cự. Hai người tiếp theo là ông sang hàng xóm thân thiết. Người cuối cùng là cụ Tám. Ông này chỉ là một người trong xã, không có mối quan hệ huyết thống gì cả, nhưng ông cụ làm nghề thầy cúng. Sau đó ông có mặt tại đây để đảm đương phần lễ cho đám tang của Vân. Hồng rót một tách trà sau đó ngồi xuống kế bên ông Sang, có vẻ như ông và cậu Tám đang nói gì đó trông hào hứng lắm. Cô Tám à, cô có thấy lạ không? Cái hồ Ngọc Linh đó từ trước đến nay năm nào cũng có vài vụ đuối nước, vậy mà mọi người cứ dửng dưng, thậm chí còn để cho đám trẻ con chúng nó hay đi tắm táp đến tận nhá nhem tôi mới về. Lần nào tôi vô tình đi hái thuốc lá nam, và trong đó để gặp đứa nào đứng tắm hay để chơi bời, tôi cũng quát tháo bảo chúng nó về nhà. Ông cụ Tám bấy giờ liền gật cù rồi bảo: mày làm như vậy là đúng đó Sang à, cái hồ Ngọc Linh đó là không có bình thường đâu, mà bên trong có cả một truyền thuyết đó. Truyền thuyết gì vậy cụ? Tôi vẫn ở đây từ bé đến lớn không nghe thấy bao giờ. Tôi chỉ thấy cái hồ đó nó hơi hẻo lánh hoang vu, gần mé rừng với nhiều cột tảng đá trơn trượt nguy hiểm, chứ còn về truyền thuyết thì chưa từng nghe. Làm sao mà mày biết được? Là bởi vì trong cái xã Mỹ Đại này, những người biết về nó chắc còn lại không quá trên đầu nón tay. Hơn nữa cái chuyện này có gì tốt đẹp đâu mà phải kể ra rộng rãi. Nhưng bây giờ sẵn đây, cô có thể kể cho chúng tôi nghe, cho tôi nhất định giữ bí mật. Cái này ông Tư cũng góp lời. Đúng rồi đó, toàn người lớn cả mà. Về lại thằng Hùng đây cũng là con cháu trong nhà. À thôi được rồi, kể thì kể vậy. Sau khi kể, ông cụ Tám rút lấy một điếu thuốc. Ông không chậm hút ngay, mà dùng hai lòng bàn tay xe xe điếu thuốc như một thói quen. Sau đó ông mới châm lửa. Hít một hơi, ông cụ trầm ngâm nói với vẻ đầy chậm rãi: ở cái vùng xã Mỹ Đại này, cùng ngọn núi phía sau khoảng hơn 100 năm trước, là nơi hoạt động của một băng cướp khét tiếng. Ban ngày họ sinh sống như thể người thường, cũng có nhà cửa chợ búa hoạt động giao thương. Nhưng cứ ngẫy trời tối có ai lỡ đi đường ngang qua, bị bắt cóc lấy hết tiền bạc. Những gì xảy ra tiếp theo là nạn nhân bị buộc phải viết thư gửi về nhà để đòi tiền chuộc. Nhưng cho dù có hay không thì số phận của họ cũng bị giết. Rồi thân xác bị buộc vào những tảng đá lớn cho chìm xuống đáy hồ. Sự vụ kéo dài đến hơn 10 năm thì có người phát hiện. Cái đợt đó vùng này vẫn còn nằm dưới sự cai trị của thực dân Pháp. Đáng lẽ cái tội ác này của xã Mỹ Đại có thể kéo dài lâu hơn. Thế nhưng sau một lần có người cháu họ của viên quan Pháp cai trị là nạn nhân, thành thử ra là tức giận và trả thù, viên quan này lệnh cho một đội quân nùng hậu lên đến 200 người. Cô truy quét lần ấy bắt giữ gần nửa dân số của làng Mỹ Đại. Họ đều bị khép vào tội trộm cướp và không hình phạt là tử hình. Những người còn lại ở xã Mỹ Đại phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Vì mặc cảm tội ác từ những người thân của mình, họ không dám giao du ra ngoài. Phải đến mấy mươi năm sau mới có thêm những người từng ở nơi khác chạy loạn chiến tranh đến vùng đó sinh sống. Những người còn hay biết chuyện thì dặn dò lớp con cháu của mình tuyệt đối giữ gìn bí mật của quá khứ. Chẳng hết vào mỗi ngày rằm tháng 7, cũng có vài người mang bánh trái vàng mã đến hồ Ngọc Linh để mà thắp hương, cầu xin những nạn nhân xấu số yên nghỉ siêu thoát. Ông cụ Tám kể đến đây thì lại thở dài. Cho đến bây giờ tôi vẫn thường xuyên giữ cái thói quen đó, đó là mang đồ ra đó cúng kiến hoa vàng. Trước câu chuyện của ông cụ thì người ngồi bên bàn có vẻ bất ngờ. Cô Tám, sao cái chuyện tề đỉnh như vậy bây giờ cũng mới kể? Nó có gì tốt đẹp đâu, về lại cái hồ Ngọc Linh cũng không quá nhiều người biết tới. Vậy có khi nào cái chiếc con Vân có liên quan không đâu? Tôi nghĩ đó chỉ là tai nạn thôi. Chứ mấy chục năm trở lại đây, hồ Ngọc Linh tuy vẫn còn âm khí, nhưng không đáng kể. Phần nào đó những vong linh đã được siêu độ đầu thai khiếp khác. À mà thôi, tôi chỉ kể cho mọi người nghe giết thời gian, chứ không có ý gì. Mọi người nghe cho vui thì nghe, đừng có kể linh tinh và đừng bảo tôi hù dọa. Tôi không muốn mang tiếng là tung tin đồn mê tín dị đoan. Làm cái nghề này nó nhạy cảm lắm. Lúc được việc thì không sao, nhưng hễ có chuyện không may là người ta lại đổ cho. Giờ còn phía ủy ban với mấy người làm công an nữa. Thỉnh thoảng họ cứ đến nhà tôi nói chuyện cả buổi đó. Nhưng mà tôi biết thực ra là thăm dò, quản lý cái chuyện công kiến của tôi. Nhưng mà mọi người cũng biết đấy, từ trước đến giờ tôi làm gì cũng đều có mục đích. Thậm chí là nhiều đám tôi không lấy tiền công, là bởi thế cho nên người ta không có cớ gì để buộc tôi cả. Ông Tư nghe vậy liền nói chen: Cô Tám à, cô mà bỏ cái nghề đó thì xã Mỹ Đại mỗi lần ai muốn cúng kiến làm lễ biết tìm ai? Mà cô cho tôi hỏi, cô không tính tìm người kế nghiệp sao? Tôi thấy mấy đứa con của cụ chả ai theo nghề cả. Theo làm gì cái nghề bạc bẽo này? Mọi người có biết những người như tôi thường muốn theo nghề phải gặp một trong ba kiếp nạn. Đầu tiên là chết yểu. Có vài vị pháp sư chỉ sống đến 40-50 tuổi rồi mất, rồi chẳng có bệnh tật gì cả. Cái nạn thứ hai đó là tuyệt tự không có nối dõi. Cái nạn này nghiêm trọng không kém. Và thứ ba được xem nhẹ nhất, đó là chịu cảnh nghèo khổ suốt đời. Tôi may mắn khi mà chỉ bị cái nạn thứ ba, cho nên tôi không muốn các con tôi phải theo nghiệp của mình. Ngộ nhớ... Nhưng mà mấy đứa con đứa nào cũng thích thu làm ăn. Sắp tới tôi còn đón thêm đứa cháu nội thứ ba. Nói chung cũng là mãn nguyện rồi. Bây giờ có về chỗ ông bà thì cũng chả còn gì nối tiếc. Trời đất ơi, cô nói như xem nhẹ cái chết như lông hồng vậy đó. Mà tôi nói thật, tôi không dám nghĩ cái ngày cụ khuất xa, lúc ấy cái xã Mỹ Đại này biết trông cậy vào ai. Cái này thì mọi người đừng có lo. Tôi thấy ở xã bên dạo nói có lộ lên một cái tin đồn, có một cái bà thầy pháp nào đó cao tay lắm đó, cũng giải quyết được khá vụ lớn nhỏ trong vùng. Mọi người cứ đến đó xem thử, rồi nếu được thì nhờ bà ấy. Và lại tôi cũng có lời khuyên dành cho mọi người. Dạ cụ cứ nói. Tôi đã trải qua 60 năm trong nghề, đã đúc kết được kỳ thật thì chẳng có tai họa nào từ trời đổ xuống đâu. Mọi thứ đều do nghiệp quả mà gây nên. Muốn mọi việc hanh thông thì phải siêng năng làm việc thiện tích đức, đừng gieo chuyện ác. Cô Tám vừa nói dứt câu thì từ phía linh đường, Cường bước thẳng ra với vẻ mặt u uất. Thầy nói vậy mà nghe được sao? Vậy người yêu tôi đã làm gì nên tội? Cô ấy là một người lương thiện, đến cả con kiến chả dám giết. Tại sao cô ấy... Ông Tư bấy giờ liền quay sang. Cường, mày đừng hỗn với thầy Tám. Cái chuyện con Vân là tai nạn ngoài ý muốn, không phải ai cũng thích cảnh này cả. Ta biết là mày thương nó, nhưng mày cũng đừng vì vậy ăn nó hỗn háo với người lớn. Chú sang nói gì? Tôi hỗn hào hỗn cái gì? Tôi chỉ đang muốn hỏi ông Tám thôi mà. Trước cái thái độ có phần nóng nảy của Cường, cô Tám vẫn bình tĩnh đáp. Cường này, mày có nghe rõ những gì tao nói không? Sống chết con người đều được định sẵn số phận. Cho dù kiếp này con Vân nó là người lương thiện, nhưng làm sao có thể nói rằng kiếp trước nó không phạm lỗi lầm hay nghiệp quả? Vậy chuyện mình nên làm bây giờ là lo hậu sự cho nó, để cho nó kiếp này không còn vướng bận gì mà nhanh chóng đi đầu thai. Cường nhếch mép nói: Các người nói giỏi lắm. Thử hỏi đến lượt người thân các người ra đi, liệu có như tôi không? Ông Tư nghe vậy thở dài rồi nhỏ giọng: Cô Tám à, cô đừng để bụng, cái thằng nhỏ chắc đau buồn quá cho nên tôi hiểu, không sao cả. Tôi không hề trách đâu. Lại nói về Hùng, từ nãy đến giờ tuy cậu có nghe những câu chuyện cũng như lời qua tiếng lại của mọi người, thế nhưng lại chẳng vào đầu được bao nhiêu. Hồi chừng thêm nửa giờ đồng hồ, Hùng thấy không thể gắng gượng được, cho nên cậu liền nói: Chuyện từ chú Sang à, hai chú có gì trong hội cháu nhá, cháu ngả lưng chút cho buồn ngủ qua. À, cứ để đó cho chúng ta coi, đi ngủ đi. Khi nào dậy nấu thêm cái ấm nước sôi, sao mà khách đến viếng là được. Dạ vâng ạ. Sau đó cô cậu bước ngang qua linh đường để tiến vào trong nhà. Bên trong bầu không khí có phần im ắng. Ngoài ông Cử đang nằm ngủ trên giường thì cũng có thêm một hai người bà con. Vì nhà ở xa cho nên tá túp lại. Loan lúc này cũng từ dưới bếp bước lên. Hồng ơi, vào đây làm gì đấy? Ở ngoài mọi người cần gì hả? Nói chị chuẩn bị cho. À không, em vào trong này tìm chỗ ngủ. Vậy thì vào trong phòng của Trung đi, có gì chị trông nhà hộ cho. Ôi dào ơi, biết bao người ở đây sợ gì, em cứ vào ngủ đi. Dạ. Nói dứt câu, Hùng lần mò theo hành lang về phía gian sau. Đây là phòng của Trung. Không, bên trong không như mọi khi, bây giờ nó bừa bộn, khi phải dùng làm nơi để tạm những thứ đồ trong phòng khách. Hùng ngồi xuống giường thở dài, có chút ngột ngạt cậu đẩy tay mở cánh cửa sổ lấy chút gió. Và rồi cũng chính trong lúc này, Hùng nhìn qua ô cửa. Bởi vì căn phòng nằm bên hông cho nên từ vị trí này có thể phóng tầm nhìn ra ngoài và cổng nhà. Tại đây Hùng thấy một bóng người đang đứng ngoài trụ cầm. Trời khá tối cộng với bóng người kia đứng lấp ló trong góc khuất cho nên cậu không thể nhận ra được đó là ai. Chỉ thấy ngỡ ngỡ vì bóng người này quen thuộc mà thôi. Còn đang định tò mò nhìn kỹ hơn thì bất ngờ một thanh âm khá lớn vang lên. Càng bất ngờ hơn khi Hùng nhận ra cái âm thanh đổ vỡ vang vọng từ gian nhà trước. Hùng gác lại cơn buồn ngủ, cậu đứng dậy. Ra đến nơi, Hùng trông thấy dưới bậc thềm chi chít những mảnh vỡ từ đèn dầu. Còn ở bên ngoài sân, ông Tư, ông Sang đã cố gắng kéo Cường quay lại. Anh ta thì có vẻ chẳng quan tâm tới ai, miệng cứ mở to rồi gọi lớn: "Vân, Vân ơi!" Thầy Loan đang cầm cuội nhặt đống đổ vỡ, Hùng bấy giờ liền hỏi: "Chị Loan, chuyện gì vậy?" "Đang tự dưng đang lành á, tao lấy cái đèn để châm thêm dầu thính Cường anh bật dậy. Anh lao ra ngoài và phải tao, làm cho cả người lên cái đèn ngã rúi xuống. Anh ấy bảo là thấy con Vân nó đứng ngoài cấm." Cường thiếu lúc bấy giờ vẫn cứ gào lớn: "Mọi người bỏ tôi ra, tôi thấy Vân, quay đang đứng ở đây, Vân, Vân đứng ngay sau cái trụ cột này." Hồng nghe vậy thì có chút giật mình, là bởi vừa rồi cậu cũng nhìn thấy bóng người đứng ngoài đó. Thế nhưng rồi cái suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ, cậu tự nghĩ chắc có ai đó đi ngang qua, anh Cường hoa mắt rồi nhìn nhầm mà thôi. Cũng phải mất một lúc thì ông Tư với ông Sang mới kéo được Cường quay trở vào trong. "Cái thằng này, mày đàng hoàng lại đi, còn Vân nó sống khôn thác thiêng, cũng chẳng muốn nhìn thấy mày như thế này đâu." Cường ngồi xuống chiếc ghế với lại vẻ bất lực: "Vân, sao lại bỏ anh đi đây Vân? Anh nhớ em nhiều lắm, về với anh đi." Tất nhiên là Vân không thể nào trả lời Cường được. Chỉ có Loan, ông Tư và ông Sang thì cố gắng khuyên nhủ anh ta đừng xúc động. Ngoài ra Hùng có để ý đến ông cụ Tám, thì mọi người đã vào bên trong hết cả. Nhưng từ nay đến giờ ông vẫn cứ đứng ngoài cầm, đưa mắt nhìn ngó như đang nói chuyện với ai. Sau khi thấy không còn chuyện gì, Hùng quay trở lại căn phòng nhỏ để tiếp tục giấc ngủ của mình. Mọi thứ diễn ra êm đềm, Hùng đánh một giấc cho đến tận 5 giờ sáng. Lúc vừa mở mắt tỉnh dậy, cậu có chút giật mình khi trông thấy nằm ngay kế bên là Trung, em trai của Vân. Cậu ta đang khẽ khẽ ngáy từng hơi đều đặn, không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của đối phương. Hồng rón rén từ từ bước xuống giường. Đến khi tiến ra bên ngoài, cậu trông thấy bà Ngà. Chắc là bà về cùng với Trung. Trong sắc mặt của người phụ nữ tội nghiệp xanh xao nhợt nhạt, ở cổ tay của bà vẫn còn dán băng dính do chuyển nước biển. Ngoài kia bên vẫn là Loan. Hùng bước tới rồi lên tiếng: "Cho chào thím Ngà." Nghe tiếng gọi, bà Ngà giật mình ngước lên: "Hùng à con, dậy sớm đi ngủ thêm đi. Con ngủ đủ rồi, thím khỏe chưa? Sao không ở lại dõi theo thêm?" "Tao khỏe rồi. Dù không có khỏe thì cũng phải về với con Vân chứ, không thể bỏ nó nằm đi lạnh lẽo vậy." Hùng bấy giờ quay sang phía của Loan: "Còn mọi người đâu rồi chị Loan?" "Vợ chồng bác Tư với lại chú Sang chia nhau đi nghỉ rồi. Ông cụ Tám bảo về nhà cần vài thứ đồ lễ. Thế còn anh Cương, ta cũng chả biết sao đó. Cái lúc hơn 4 giờ anh ta đứng dậy đi vào nhà, ta cứ tưởng đâu anh ta chịu nghỉ ngơi, thế nhưng mà không. Đầu chừng nửa giờ sau thì anh ta bước ra, thả một nén nương trên bàn thờ con Vân rồi bỏ đi. Ta có hỏi thì không có nói, gọi điện nhưng thuê bao không liên hệ được, chả biết có chuyện gì nữa." Hồng bấy giờ gật gù: "Em hiểu rồi. Mà sao chị không đi nghỉ, thức trắng cả đêm không mệt sao?" Loan lắc đầu nở nụ cười nhạt: "Cậu không hiểu sao nữa, ta không thấy buồn ngủ, chỉ thấy mệt mệt một chút thôi." 7 giờ sáng cụ Tám quay trở lại rồi bày biện đồ nghề chuẩn bị làm lễ. Theo lời của ông thì sau khi đám tang của Vân kết thúc, Vân sẽ cần ông và người nhà đến Hồ Ngọc Linh để làm lễ rước hồn Vân về nhà. Vì cuộc chiến đuối cho nên vong hồn giờ đây còn vất vưởng, không thể về nhà được. Nhìn chung thì những thành viên trong gia đình của ông cự không còn quá đau buồn hay khuỵu lụy nữa, mà ai nấy cũng chỉ thể hiện hết u buồn trên gương mặt của mình, rồi cố gắng lo toàn cho tang lễ được tươm tất. Thời gian trôi nhanh lại hết ngày tang lễ thứ hai. Đêm nay Hùng vẫn ở lại, nhưng phần nào đó do quen hơn nên cậu không còn thấy buồn ngủ, mà chắc một phần cũng do có chung. Cả hai ngồi chuyện trò với nhau, cũng như đem cái rổ khoai lang ra vùi dưới cho bếp để có cho mọi người nhâm nhi chống đói đêm khuya. Ngoài ra có một điều khiến cho Hùng tò mò, thế là suốt cả ngày hôm ấy không thấy Cường đâu. Thế là cậu mới dò hỏi: Trung này, mày có thấy anh Cường đâu không? Hình như cả ngày hôm nay anh ấy không có ghé qua. Chắc anh ấy bận bịu gì đó, còn công ăn việc làm mà. Ngày mai lúc đưa chị Vân chôn cất chắc anh ấy sẽ đến thôi. À còn nữa, ta có nghe cụ Tám nói ngày mai chôn cất xong mọi người ra Hồ Ngọc Linh làm lễ à? Ra đó làm lễ chắc cũng nhanh thôi mà. Tại chôn cất xong là khoảng 2-3 giờ chiều, thì Tám bảo tranh thủ xong trước giờ tối. Vậy tao theo phụ được không? Về lại tao cũng có chút tò mò, trước giờ cũng chưa xem cái lễ rước hồn bao giờ. Được chứ, anh cũng như người trong nhà mà. Để cho mẹ khoai đầu tiên chín, Hồng bỏ vào trong cái rổ mang lên trước, để cho thằng Trung ở lại nướng thêm mẹ thứ hai. Dạ, cho mời mọi người ăn khoai. Ông Sang nhìn sang rổ khoai nướng chín tách vỏ, phần ruột bên trong vàng ươm, bốc mùi thơm phức mà không khỏi trầm trồ. Trời đất ơi, khoai cháy vụ mà ngon nha, mua đâu vậy anh Cự? Trước câu hỏi này của đối phương, ông Cự có chút khựng lại. Khoai này là mấy ngày trước con Vân nó đi chợ nó lựa đấy. Nó bảo là cuối tuần nó sẽ làm bánh khoai chiên cho cả nhà ăn. Trời đất, tôi xin lỗi vì nhắc lại cái chuyện này. Có gì đâu. Vừa nói ông cụ vừa đưa tay lấy một củ khoai lang, mặc cho sức nóng của nó còn đang khá nhiều, nhưng ông chẳng quan tâm lắm. Ông đứng dậy cầm củ khoai từ từ tiến về bàn hương án của con gái. Đến nơi ông đặt nó xuống cái đĩa nhỏ, miệng thì thầm: Vân, mẹ ăn với bố củ khoai con nhé. Không biết ông có nói gì thêm nữa không, chỉ thấy đứng đó 2-3 phút sau mới quay trở lại, ngồi xuống bàn. Còn Hùng thì cũng đi xuống bếp để phụ Trung nướng mẻ khoai tiếp theo. Nhưng đến khi đứng xong, cô cậu mang rổ đựng lên nhà trên thì nhanh chóng ngửi thêm một mùi chua chua khá khó chịu. Và cũng phải mất một lúc thì Hùng mới tìm được nguyên nhân của thứ mùi này. Nó xuất phát từ cái đĩa đựng khoai trên bàn thờ của Vân, hay nói đúng hơn là cái củ khoai nướng mà ông cự vừa đặt lên. Giờ đây nó đã trong tình trạng ôi thiêu. Nó không chỉ bốc mùi chua mà còn có cái màu như thể là lên nấm mốc vậy. Hùng bất ngờ lắm, bởi thời gian trôi qua đâu có quá lâu. Và lại khoai nướng dù có để cả ngày, trong tiết trời như thế này cũng khó lòng có thể là hỏng được. Hùng à, mày làm cái gì mà đứng như trời trồng đất con, lại đây ngồi chơi với mọi người này? Dòng cổng cửa vang lên đầm cho Hùng bấy giờ bừng tỉnh. Cậu ấp úng: Dạ con, sao, có chuyện gì? Ông cự đứng dậy bước tới gần, ông cũng nhìn theo cái ánh mắt của đứa cháu. Giờ đến lượt ông cự bất ngờ, hai mắt của ông mở to, ra vẻ thẳng thốt lắm. Ông bước tới cầm củ khoai lên. Đúng lúc này thì từ trong nhà bà Ngà bước tới, trên tay của bà cầm theo một cái bình hoa. Chắc là vừa mới cắm, thế là ông cự không nói không rằng, liền lấy củ khoai ném thẳng về góc sân, nơi có cái thùng rác. Cái hành động này diễn ra nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, Hồng đã chẳng còn trông thấy nó trên bàn thờ nữa. Chú Cư. Ông Cư bấy giờ đưa ngón tay của mình lên miệng ra hiệu cho Hùng im lặng. Như biết ý, cậu liền làm theo. Bà Nga bước ra với cái bình hoa, bà nở một nụ cười hiền không quên khoe khoang: Ông nhìn xem này, tôi mới cắm cái bình hoa có tươi không? Để từ tận chiều đến giờ mà còn thơm lắm. Để tôi thay hoa lên bàn thờ cho con Vân, nó lúc còn sống nó thích cái loại hoa này lắm. Ông cử bấy giờ gần gù sau đó trở về trước bàn. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra được cái sắc mặt của ông không được tự nhiên cho lắm. Đến 2 giờ sáng lúc này thì phần lớn mọi người đã về phòng nằm nghỉ. Duy chỉ có Hùng, Trung, Loan là còn ngồi lại để trông nom dưới chiếc quan tài của Vân. Và cũng như sự thắc mắc ban nãy của Hùng, Loan lúc này quay sang phía của Trung. Này Trung à, em có thấy anh Cường đâu không? Dạ không, cả ngày hôm nay không thấy anh ấy tới. Chắc là anh ấy bận công việc cho nên mới không đến được đâu. Quái lạ nhỉ, công việc gì chứ? Khi nãy trời sập tối tớ có đi thêm mua mấy ngọn đèn cầy, bắt gặp mẹ của anh Cường. Bà ấy có hỏi tao là anh ấy đi đâu, có ổn không. Rồi còn nhắc là nếu thu xếp được thì về nhà giải quyết công chuyện, tại có người ở phía chỗ làm đến tận nhà, nhà giúp đỡ. Ủa thế thì lạ quá nhỉ, từ sáng đến giờ cô Cường ở đây đâu? Hay là chị thử gọi thử cho nghe xem nào. Gọi rồi không đến lượt hai chúng mày nhắc đâu. Ta gọi chắc cũng phải cả 20 cuộc đây mà không thấy phản hồi gì cả. Lúc nào gọi cũng chỉ nghe thuê bao không liên hệ được. Chả hiểu là anh ta đang có làm gì nữa. Ngày hôm qua thì khóc lóc quỵ lụy không rời, còn hôm nay thì chả thấy mặt mũi đâu. không biết là cô thực sự thương con Vân nữa không. Trung bấy giờ liền nói chen, thôi chị Loan đừng có nghĩ vậy nào. Em thấy anh Cường thương chị thật mà. Em nghĩ là chắc anh ấy buồn quá nên tìm đến rượu chè say xỉn rồi thôi. Ngày mai anh ấy quay lại ngay. Ờ, ta cũng mong là như vậy. Chứ ngày quan trọng như vậy mà vắng mặt thì chả biết làm sao cả. Chị cứ an tâm đi. Anh Cường còn bảo là hôm ấy xin cho anh được ngồi trên chiếc xe chở quan tài của chị Vân ra nghĩa địa mà. Nên là em nghĩ anh ấy cũng có mặt thôi. Thế nhưng cái lời nói có phần quả quyết này của Trung lại không được chính xác. Là bởi vì đến cả buổi sáng ngày hôm sau vẫn chẳng thấy Cường đâu cả. Loan thấy ngày càng đến giờ di quan cho nên đến nhà của Cường để hỏi thăm. Thế nhưng mẹ của anh ta chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu rồi nói. Sao từ hôm qua nó có về nhà đâu. Hai vợ chồng ta bận tối tăm mặt mũi, thậm chí còn chả có thời gian mà ăn. Thôi mặc kệ nó đi, nó có bao giờ nghe đâu. Từ cái chuyện nó với con Vân cho đến bây giờ, thôi thì tao cũng chả buồn nói nữa. Đào sâu hơn một chút về mối quan hệ của Cường và bố mẹ, nó không được êm đềm cho lắm. Gia đình của Cường đông anh chị em, sau đó từ nhỏ Cường đã phải tự lập chứ không được cưng chiều gì. Trên hết việc cưới xin của Cường và Vân không được lòng bố mẹ. Hai người họ muốn Cường lấy con gái của một người bạn hàng, nhưng Cường lại nhất quyết không có đồng ý. Thành thử ra là hai người chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Quay trở lại hiện tại, bây giờ đang gần 1 giờ chiều, tức là chỉ còn một ít phút nữa thôi. Lại đến giờ phút đưa chiếc quan tài của Vân ra ngoài nghĩa địa chôn cất. Vợ chồng ông cự bằng vẫn với dáng vẻ đầy ưu phiền, đứng kê bên bàn thờ của con gái đưa hương và vái tạ những người đến viếng. Còn ở trong góc nhà Hùng, Trung cùng với Loan thì sốt sắng trông ngóng. Cái anh này không biết làm cái gì bây giờ còn không thấy đâu. Trung chỉ biết thở dài lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Thế nhưng còn về Hùng, cậu lại có chút cảm giác bất an. Là bởi vì đêm hôm qua có chuyện mà Hùng không dám kể cho mọi người, đó là cậu nằm mơ. Trong giấc mơ, Hùng trông thấy có một đám đông hỗn loạn đang la hét, rồi truy hô: chết đuối, có người chết đuối, mau cấp cứu đi. Và giữa cái đám đông hỗn loạn đó, một thân người nằm bất động, da rẻ trắng bệch, gương mặt trừng phình, và đó chính là Cường. Trước cảnh tượng đó, Hùng bừng tỉnh rồi thức luôn cho đến tận sáng. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, vì mãi lo phụ giúp đám tang, Hùng gần như quên mất giấc mơ của mình. Tất nhiên cái đám tang này không thể chờ đợi được. Đúng giờ ông cụ tám ra hiệu cho phía dịch vụ tang lễ bắt đầu khuân quan tài của Vân ra xe. Hai vợ chồng ông cự, bà Ngà đi đầu tiên. Bà Ngà ôm tấm di ảnh của con gái mà sụt sùi khóc. Chồng bày theo trước lư hương nghi ngút. Đi phía sau quan tài là đoàn người đưa tang. Nó không quá đông nhưng phần nào cũng toát lên được cái sự trang nghiêm thành kính. Mọi thứ sau đó diễn ra trần trù khi ông cụ tám làm lễ ngoài nghĩa địa. Giây phút xúc động, bằng hát quỷ xuống đất gào khóc gọi tên con gái không ngừng. Trung thì oán nức nở. Lúc này chẳng ai muốn ngăn cản hay kìm nén cảm xúc của mình, là bởi vì họ biết được rằng đây là lần cuối cùng còn được gần thân xác của Vân. Đợi cho nấm mộ được vun cao, ông cụ tám bấy giờ quay sang: thế bây giờ cũng không còn sớm, mọi người tranh thủ về nhà chuẩn bị cùng tôi và Hồ Ngọc Linh. Ông cử như bừng tỉnh vội vàng thúc giục: Trung Loan, hãy đưa phụ chú đom gồ gạc với lại về nhà lo bánh trái mấy thứ đổ lễ cho thầy tám dặn lúc sáng đã, sau đó mang vào trong nha. Còn bây giờ tao về thầy tám đi vào đó trước. Bà Ngà nghe vậy thì bảo: ông ơi, cho tôi đi cùng với. Ông cử liền lắc đầu: thôi đi làm gì, bà đang còn yếu lắm. Hơn nữa rằng nghĩa địa đã là quá rồi. Thằng Trung nó nói bác sĩ trên trạm xá bảo là bà phải ở nhà nghỉ ngơi. Đáng ra là tôi không cho bà ra đây đâu. Nhưng bà nghe lời đi. Vậy lại thầy tám giữ khổn con Vân cũng về nhà mình chứ đi đâu. Bà Ngà có vẻ như không cam tâm, còn nán lại nằn nỉ thêm vài lần. Thế nhưng vì ông cự cương quyết cho nên bà chỉ đành thở dài. Lúc hai tím cháu bắt đầu rời đi, Hồng bấy giờ thì thầm rồi an ủi: thôi thím ơi, thím đừng buồn quá. Chuyện cũng đã xong rồi mà. Bây giờ thím phải lo giữ gìn sức khỏe. Hai vợ chồng của thằng Trung nữa mà. Biết làm vậy. Thế nhưng mà con Vân nó xảy ra chuyện, đến giờ ta vẫn còn chả tin được nữa. Rồi còn thằng Cường nữa. Anh Cường chắc là mấy hôm nay anh bận thôi. Không, ta có dự cảm chẳng lành đâu. Mặt của ta nó cứ giật liên hồi đó. Rồi từ hôm qua đến giờ mày không biết đâu. Ta cứ chợp mắt là tôi thích thằng Cường với con Vân, chứ nó lồi lỉnh bệnh ở cái hộ Ngọc Linh. Bà Nga nói đến đây thì Hùng như nghẹn lại, thậm chí cậu còn suýt lạc cả tay lái. Cái thằng này đi đứng cẩn thận con, mà chưa có đủ tuổi lái xe, lỡ có chuyện gì là chết dở đó. Hùng nghe vậy thì liền bảo, dạ con xin lỗi, nhưng mà thím ơi, thím mơ thanh cường thật á. Ta thấy mà, nhưng ta đâu có dám nói, tại sợ chú cự mày cảm giảm. Nhưng mà tao lo lắm, là bởi tao cũng coi thằng Cường như con tao vậy đó. Nó mạnh khỏe sau này cưới vợ sinh con, có hạnh phúc riêng tao mới an lòng. Dạ chắc là không có gì đâu. Nói tới đây Hùng đưa bà Nga về tới nhà. Lúc này thì cậu lại đợi Trung và Loan mang mấy cái giỏ sách rồi cùng nhau vào hồ Ngọc Linh. Kim đồng hồ chỉ sang 4 giờ chiều, cả ba chạy tới hướng con đường mòn dẫn vào trong hồ. Đây không phải lần đầu tiên Hùng đi tới, là bởi từ bé cậu vẫn cùng đám bạn qua đây, nhất là những buổi trưa hè. Còn bây giờ không hiểu sao mà càng đi sâu vào bên trong, sống lưng của anh càng rợn lạnh. Hùng chỉ chạy một mình trên chiếc xe máy, Loan chở chung bằng chiếc xe tay ga của cô. Thế nhưng khi cả bạn đến ngã ba cách hồ chừng 200-300 mét, Hùng ngừng lại khi thấy ông Cự đang chạy từ hướng ngược ra. Chú Cự ơi, chú Cự! Ông Cự dừng xe, Hùng còn chưa kịp hỏi, ông đã quát lớn. Mau đi báo công an đi. Sao vậy chú? Thằng Cường nó chết đuối rồi. Khỏi phải nói, không chỉ có Hùng, cả Loan và Trung đều sợ hãi. Trung lắp bắp, bố nói gì vậy bố? Trời đất ơi, ta nói chúng mày đi gọi người đi, thằng Cường nó chết rồi. Trời nhá nhem tối, tại bãi đất trống cái bên hồ Ngọc Linh có hơn chục người đứng lố nhố. Tại đây mấy người công an đang tiến hành vớt thi thể của người. Người này được xác định danh tính là Cường, thậm chí bộ quần áo trên người của anh cũng là thứ Cường mặc trong đêm ở đám tang của Vân. Trời đất, sao thằng Cường nó lại ra nông nỗi này? Không biết nữa, mà chắc là nó đau buồn vì chuyện con Vân. Từng nghĩ như vậy đây, chứ nó là một đứa bơi giỏi, có trượt chân ngã thì đâu thể nào mà không thể bơi được vào bờ. À mà tôi nghe bảo là trên bờ người ta còn phát hiện chiếc điện thoại của thằng Cường đó. Thì ông Cự với thầy Tám phát hiện ra chứ đâu, gớm khổ thật đó. Theo những thông tin ban đầu do ông Cự khai với công an, rằng ông và cụ Tám vào trong hồ chuẩn bị làm lễ rước hồn con gái. Thế nhưng còn chưa kịp tìm chỗ bày biện lập bàn hương án, cả hai người như chết lặng khi phát hiện ra một xác người nằm ngửa, nổi lênh bềnh ở một mé nước. Cũng phải mất một lúc ông Cự mới ngờ ngợ đó là Cường. Khỏi phải nói ông bối rối vô cùng. Ông cũng có thử tìm đường xuống để vứt thi thể, thế nhưng cụ Tám cản lại. Bây giờ trời đã gần tối, xung quanh lớp đất đá chỗ thi thể khá là trơn trượt. Để tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nhất là đảm bảo hiện trường, thì cụ Tám khuyên ông Cự ra ngoài báo tin cho mọi người. Trở lại hiện trường, và rồi từ đâu có hai bóng người lao tới. Người đi đầu là bà Thủy mẹ Cường, đi theo sau là ông Hải bố Cường. Hai vợ chồng mới nghe tin, vẻ mặt của bà Thủy hoảng sợ lắm. Bà cố gắng tách đám người ra để nói chen. Đứa nào dám đồn là con tao chết đứa nào? Cho đến khi được mấy người công an cho vào nhận xác, bà mới rụng rời. Không thể nào, sao lại như vậy, sao lại như vậy? Chưa hết, phía công an còn mang đến một chiếc điện thoại màu đen, hình nền là tấm ảnh của Cường và Vân đang nắm tay nhau trong một lần đi du lịch cuối năm ngoái. Thưa bà, phiền bà xác nhận đây có phải điện thoại của anh Cường không? Đúng, đây là điện thoại con tôi. Các anh hãy trả lời cho tôi, sao thật Cường nhà tôi... Cái này phía cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh. Giờ để phục vụ cho quá trình đó thì không biết. Bà có thể giúp tôi mở khóa chiếc điện thoại này, để chúng tôi thu thập lịch sử cuộc gọi hoặc những manh mối cần thiết. Được, tôi biết mật khẩu. Nói rồi bà Thủy cầm lấy chiếc điện thoại, tay run rẩy bấm một dãy số. Đến khi màn hình mở khóa, bà có phần cựng lại, bởi vì đập vào mắt của bà là một đoạn ghi chú, hay nói đúng hơn là một lá thư tuyệt mệnh của Cường. Thưa bố mẹ, thưa bác Cự bác Ngà, mọi người khi đọc đến đây chắc con sẽ không còn trên đời này nữa. Con xin lỗi, con thực sự không muốn tình cảnh này lặp lại, nhưng con không còn cách nào khác. Con thương Vân lắm, cả cuộc đời này chúng con thề nguyện cùng nhau, cho dù sống hay chết cũng không thể chia rìa. Con mong mọi người hãy nhẹ nhàng đón nhận sự ra đi của con và thông cảm hiểu cho hành động này. Con xin lỗi, bây giờ con phải đi rồi. Trời đất ơi! Đọc tới đây thì bà Thủy gào lên rồi ngất lịm. Cái phản ứng trông chẳng khác nào của bà Ngà mấy hôm trước. Ông Cự thì lúc này cũng hoang mang lắm. Ông bước tới xin đọc lại đoạn ghi chú trong điện thoại kia thêm một lần nữa. Trời đất Cường, sao mày dại dột hả con? Ta đã khuyên nhủ mày, động viên mày tiếp tục sống vậy mà. Ông Cử còn đang rối trí thì ông Hải sầm sầm bước tới, giật lấy chiếc điện thoại rồi nắm đấm đấm thẳng vào mặt ông Cử. Cú đấm vừa mạnh vừa bất ngờ khiến ông Cử không phòng bị, rồi ngã nhào ra nền đất. Loan Trung và Hùng chạy tới. Chú Hải, chú làm gì đây? Chúng mày tránh ra. Mẹ kiếp, chính gia đình chúng mày đã khiến thằng Cường nhà ta dân đông nỗi này. Hai vợ chồng ta đã nói không biết bao lần rằng con Vân nó không tốt lành gì, đã cấm cản rồi. Vậy mà chúng mày dụ dỗ nó, cho nó ăn bùa mê thuốc lú để khiến cho nó phải mau trả lại con cho tao đi. Cậu mày có mấy người công an ở đó cản ông Hải lại, chứ không biết trong lúc quá khích ông sẽ làm gì nữa. Còn ông Cử, ông đừng chung vào Hùng đỡ. Ông nhìn vị thông gia Hụt thở dài. Anh Hải, tôi rất lấy làm tiếc vì sự ra đi của thằng Cường. Ngay cả tôi cũng bất ngờ. Tôi biết anh chị đang sốc, nhưng nghĩ lại đi, chúng ta đều là những bậc cha mẹ trải qua những nỗi đau vì mất con. Đau đớn cái gì? Nếu không có con yêu nữ kia, thằng Cường thì tôi đâu đến nông nỗi này. Tôi nhất định không để cho yên chuyện này đâu. Nghe lời hăm dọa này thì Loan bất bình lắm. Cô định đứng lên để lên tiếng thì ông Cự ngăn lại. Thôi con, đừng chấp người ta làm gì. Mọi người sau đó được các đồng chí công an yêu cầu lùi ra khỏi hiện trường để họ tiến hành quay bạt khám nghiệm tử thi. Sau 2 giờ đồng hồ, cuối cùng phía công an cũng đưa ra được kết luận sơ bộ. Dựa theo những bằng chứng thu thập, bức thư tuyệt mệnh trong điện thoại cũng như kết quả khám nghiệm thì không ghi nhận dấu hiệu cho thấy đây là một vụ án hình sự, mà chỉ đơn thuần là một vụ tự tử. Ông Hải làm thủ tục nhận xác con, với đứa cầm mắt trừng trừng ngánh viên đạn về phía ông Cử. Về phần của mình, ông cũng chẳng biết làm gì nên quay sang thầy Tám và mọi người. Thưa thầy, cái lễ gọi hồn con Vân tôi nghĩ chắc phải đến mai, giờ muộn rồi mà vừa rồi lại không có thích hợp lắm. Ông của Tám bây giờ gật đầu. Mày nói đúng, bây giờ tao về thôi. Còn con Loan, Trung, Hùng, mấy đứa chúng ta về nào. Mọi người lách qua khỏi đám đông ra về. Còn Hùng từ đây đến giờ trong lòng cậu là những cảm xúc hỗn độn. Hùng vừa bất ngờ bởi sự ra đi đột ngột của Cường, vừa nhớ tới chuyện anh nằm mơ thấy sự việc này từ trước. Liệu đó chỉ là trùng hợp hay là điềm báo? Suốt quãng đường về nhà, Hùng chẳng chờ ai, nhưng chiếc xe thì cứ có cảm giác nặng nặng. Cậu cũng có quay lại để kiểm tra nhưng không thấy gì cả. Lúc về đến nhà, Hùng dựng xe máy và tất nhiên cũng khóa kỹ lưỡng như chiếc xe đạp, thậm chí còn cẩn thận hơn bởi đây là chiếc xe của mẹ mình. Bà Chín nghe tiếng động thì từ trong nhà bước ra không quên cảm giảm. Mày đi đâu mà bây giờ mới về? Tao nhớ làm đám xong công muộn lắm thì cũng là 5-6 giờ. Hôm nay tao trúng gió, cảm phong hàn cho nên hạn chế không ra ngoài nghĩa địa. Mày thế không có tao nên tự do đi chơi hả? Dạ không phải mẹ, tại con có xin chú Cử đi theo vào trong hồ Ngọc Linh để làm lễ rước hồn chị Vân. Mày vào đó làm cái gì? Không nên đâu. Xong chưa? Dạ chưa, là bởi cái thằng này ai dạy mày cái thói úp mà. Có gì nói đi. Dạ thưa mẹ em. Ngập ngừng thêm một chút, Nùng kể lại sự việc ở ngoài hồ cho mẹ nghe. Bà Chín thẳng thốt lắm. Mày nói thật hả con? Dạ chính mắt con thấy, con không muốn tin đâu, nhưng mà đó là sự thật. Khó tin quá. Sao thằng Cường nó dại dột vậy? Chắc là anh thương chị Vân quá mẹ. Thương thì thương, nhưng cái việc tự tử là cái tội bất hiếu đấy. Cha mẹ nó sinh thành nuôi nấng đến tận bây giờ, vậy mà nó làm ra cái chuyện đó phải gọi là bất hiếu. Rồi phía nhà thằng Cường biết chuyện chưa? Dạ biết rồi mẹ. Hồng còn kể thêm về phản ứng của vợ chồng ông Hải, bà Thủy cho bà Chính nghe. Để con trai kể xong, bà liền thở dài. Đúng thật là. Thôi mày mau vào trong tắm rửa đi, ăn cơm đi con. Chuyện cũng xong rồi, từ ngày mai không cần qua bên đó, cứ học hành cho tốt. Hè thì hè vẫn cần phải ôn tập. Năm sau mày thi tốt nghiệp với đại học đó, không đỗ tao đánh mông đó. Dạ mẹ cứ yên tâm, con vẫn học tốt mà. Nói thêm vài câu nữa thì Hùng cũng đi xuống dưới nhà. Lúc ngang qua sợi dây máng đống quần áo để được bà Chín giặt phơi khô, cậu lấy chiếc áo thun và cái quần đùi, thay đầy kính cửa rồi bước vào trong nhà tắm. Khi làn nước mắt từ chiếc vòi hoa sen chảy xuống, Hùng thấy sảng khoái lắm, như thể gột rửa luôn những sự mệt mỏi từ mấy hôm nay. Nhưng có điều cái khớp vai của cậu có phần khá khó khăn để cử động, giống như bị thứ gì đó đè nặng. Hồng có xoay mình qua tấm gương và cậu giật mình khi trông thấy bả vai trái có in hẳn một vết bầm khá lớn. Hồng nhíu mày, vừa rồi cậu cũng nhớ lại lúc trưa hôm nay. Ăn cơm mà nhà ông Cử xong, cậu và thằng Trung được nhờ bê cái thùng nước 20 lít vào trong sân. chàng lúc đó vác bằng vai cho nên mới tạo ra vết bầm này. Tắm tắp xong thì Hùng bước ra ngoài rồi lên tiếng: Mẹ ơi, sao đây? Lấy cho con dây dầu gió với. Bị sao mà lấy dầu? Chỉ vết bầm ở trên vai thôi. Đầu thì ta coi nào. Bà Chín bước tới khi nhìn vết bầm của con trai và không quên cảm giảm. Mày đấy, đầu tả nó vừa thôi. Ta dặn đi dặn lại biết bao lần rồi, thân thể mình phải biết gìn giữ chứ. Con vẫn biết mà, trẻ tại lúc đó đang gấp cho nên con mới phải vác trên vai. Thôi ngồi xuống đi để ta thoa dầu cho. Sau này không có được ẩu tả như vậy đâu. Dạ con biết rồi mẹ. Bà Chín một tay mở nắp chai dầu, tay còn lại vạch với áo của con. Mà làm nhẹ thôi nha, đau lắm. Phải đau thì mày mới nhớ. Một lúc sau khi thoa xong, bà Chín liền nói thêm: Ngồi đây để ta xuống dọn cơm ăn. Lo vào trong học bài đi, nghỉ mấy ngày rồi đấy, quên hết cả chữ nghĩa sách vở. Làm sao mà quên được, mẹ cứ khéo lo. Sau bữa cơm, kim đồng hồ lúc này chỉ 9 giờ. Hùng theo lời dặn trở về phòng. Vì cả ngày mấy hôm vừa rồi mất sức, cho nên bây giờ đây, cậu chỉ chọn làm bài tập tiếng Anh nhẹ nhàng. Ở bên ngoài thì bà Chín đang rửa chén bát, cũng như ngâm gạo để chuẩn bị ngày mai nấu xôi cúng rằm. 15 âm thịnh tháng nào bà cũng duy trì thói quen nấu xôi, bày biện lên mấy cái bàn thờ trong nhà thắp hương. Còn hôm xiềng nữa thì bà nấu thêm chè. Cứ ngồi loay hoay trên bàn học mãi, Hùng vẫn chưa giải được bài tập tiếng Anh nào. Không phải vì chúng khó mà tự dưng Hùng thấy bụng dạ của mình nóng gian, cứ như thể có ai đó đang đốt lửa bên trong vậy. Càng lúc càng chịu không nổi, Hùng mới đứng dậy bước ra ngoài. Cậu đi ngang qua dàn bếp, Hùng hướng về cái tủ lạnh để mở lấy chai nước mát, trông thấy con trai bà Chín lại cảm giảm. Đi viện đám tang thôi, tao cứ tưởng mày đi đánh lộn đó. Quần áo dơ này, từ nay á đến giờ tao lây hoay giật mãi mà đâu có sạch đâu. Ủa mẹ nói gì vậy? Con đâu có làm gì mà dơ quần áo? Mày lại hỏi tao đó. Quần áo đầy bùn đất đi này, cứ như thể mày lội dưới sông lên vậy đó. Lần sau có như vậy tao vứt luôn đi đấy, tao chả giặt đâu. Hùng như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi cậu lại thôi. Tôi xong chén nước chậu trở về phòng. Nhưng có lẽ giờ cậu không còn tâm trạng để học hành. Thở dài một hơi, Hùng cấp sách đặt lên giá. Tiếp đến cậu khép cửa lại, tắt bóng đèn, chuyển sang cái đèn ngủ quả ướt màu vàng nhạt. Xong xuôi, Hùng ngắn lưng nằm xuống giường. Giờ đây cậu chỉ muốn một giấc thật dài cho đến tận sáng mai, rồi quên đi tất cả chuyện mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Nhưng mà những gì diễn ra sau đó không hề giống với mong muốn của Hùng chút nào. Cậu nhanh chóng thiếp đi, nhưng trong giấc mơ Hùng nghe thấy những tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng ai đó đang vẫy nước. Theo phản xạ, Hùng mở mắt và rồi cậu nhận ra mình không còn nằm trong phòng ngủ nữa. Theo vào đó, nên Hùng đang đứng là bãi đất trống kế bên hồ Ngọc Linh. Sao mình lại ở đây? Trời chung quanh thì đã nhá nhem. Trước hết, Hùng nhận ra nguồn gốc của tiếng động vừa rồi từ dưới nước. Nơi đó đang có một bàn tay người vùng vẫy, đầm giữa dòng nước như thể là muốn cầu cứu vậy. Tất nhiên Hùng trước cảnh tượng này không cần biết mơ hay thật, cậu vẫn chạy đến với ý định tìm cách ứng cứu. Thế nhưng rồi càng lúc Hùng lại càng kinh hãi nhận ra cái bóng người đang vùng vẫy dưới nước kia chính là Cường. Càng lúc những đợt vùng vẫy càng yếu ớt, Cường kinh như vậy chìm hẳn xuống mặt nước. Hùng vẫn đứng trên bờ rồi gọi lớn: Anh Cường, là anh đâu phải không anh Cường? Vừa gọi Hùng vừa giáo giác tìm thêm sự giúp đỡ. Nhưng cũng chính lúc này sự kinh hãi dâng lên khi Hùng thấy Cường không còn kêu nữa mà từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Cường đứng đó trừng mắt nhìn Hùng, cái ánh nhìn từ cặp mắt không hề có tròng đen khiến cu cậu như muốn đứng tim. Những gì tiếp theo Hùng làm không có khó đoán khi mà cậu co giò bỏ chạy. Mặc dù chỉ mới ít giây trước cậu còn có ý muốn cưỡng yếu đối phương. Hùng chẳng biết mình chạy đi đâu, chỉ cố gắng men theo con đường mòn nhỏ. Vừa chạy cậu vừa thỉnh thoảng nhìn về đằng sau. Và mỗi lần như vậy Hùng lại thấy Cường ở khoảng cách chỉ chừng 5-6 bước chân. Không biết đã chạy được bao lâu cho đến khi Hùng trượt chân vấp ngã. Cái đầu điếng làm cho cậu bừng tỉnh. Khỏi phải nói Hùng vừa sợ vừa bàng hoàng. Phải mất một lúc lâu thì cậu mới nhận ra là mình đang nằm ở dưới nền gạch trong căn phòng ngủ. Cơn đau vừa rồi chắc xuất phát từ việc cậu ngã trên giường xuống. Hùng nhăn nhó: Trời đất, mình chỉ nằm mơ thôi mà. Nói dứt câu thì cậu lại leo lên giường. Giờ thì mới đúng chỉ có 6 giờ sáng mà thôi. Những ngày nghỉ hè như vậy bà Chín cũng không bắt con trai dậy sớm. Nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày khác, Khi mà Hùng vừa nằm được 5 phút thì cậu nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình vọng lại từ bên ngoài. Hùng ơi, dậy đi con Hùng ơi. Con đây mẹ, có chuyện gì vậy? Ta đổ xôi xong rồi đó, mới thắp hương lên bàn thờ. Thế nhưng mà bây giờ tao phải ra ngoài có chút chuyện nha. Trong nhà với đợi hương tàn, bà nghe mới đi xôi xuống bếp để đồng bàn lại. Nhớ đấy, không lẽ do hai con mèo nhà chú ba hàng xóm nó quả sang là nó xôi tái đó. Tao phải đánh đòn mày đó. Hùng nhăn nhó mặt mày, nhưng mà tất nhiên cậu không thể không nghe theo lời của mẹ. Lúc bước ra khỏi phòng, Hùng người thích được cái mùi của nén hương trầm đang tỏa ra nghi ngút. Còn bà Chín thì khoác vội chiếc áo khoác tất tả ra ngoài. Thời gian trôi thêm gần một giờ đồng hồ, Hùng lúc này cũng thấy mấy nén hương tàn hẳn. Thế là cậu lấy chiếc mâm bỏ hết tổng cộng 4 đít xôi lớn nhỏ ra khắp các bàn thờ. Sau khi xếp chúng gọn gàng, Hùng đặt chúng lên cái bàn ở dưới bếp. Cậu cũng lấy cái lồng bàn đậy lên. Sau khi hoàn thành, Hùng quay trở lên trên phòng khách. Vì bà Chín chưa về nên cậu tranh thủ lấy điều khiển mở tivi để xem mấy chương trình giải trí. Chỉ lát nữa bà mà có ở nhà thì chắc hẳn sẽ đốc thúc chuyện học hành. Nhưng cho đến tận trưa mà Hùng vẫn không thấy mẹ của mình đâu. Cậu thì không có điện thoại riêng cho nên chẳng biết phải liên lạc với bà như thế nào. Quái thật, không biết mẹ đi đâu vậy chứ. Hùng cũng chờ đợi thêm đến đầu giờ chiều, cơn đói lúc này cũng đang cuồn cào ruột gan. Công mày trong nhà còn mấy đĩa xôi nếp nấu với đậu xanh. Giờ chỉ cần dưới một chút nước tương và tương ớt lên là có thể xong bữa trưa được rồi. Nghe vậy cho nên Hùng nói là làm, cậu đứng dậy rời khỏi gian phòng khách để xuống bếp. Sau khi đánh chén cả một đĩa xôi đầy, Hùng khóa cổng rồi ngả lưng nằm ngay trên chiếc ghế sofa trong gian phòng khách. Như người ta hay nói, căng ra bụng thì trùng ra mắt. Hùng đánh một giấc tưởng đâu giấc ngủ buổi chiều sẽ êm đẹp. Thế nhưng không, Hùng một lần nữa chứng kiến thân ảnh kinh dị của Cường. Cắp từ đầu xuống đến chân tay anh ta đầy buồn cũng như rong rêu. Cường đưa cặp mắt trắng giá nhìn Hùng rồi cất tiếng. Hùng ơi! Cũng như cơn ác mộng vào đêm qua, giờ đây Hùng chỉ biết chạy. Phải đến khi nhận thấy một bàn tay vỗ khá mạnh vào vai cậu mới bừng tỉnh lại. Đừng lại đây! Hùng! Mày làm sao đó con? Chất giọng quen thuộc của bà Chín vang lên. Cái thằng này! Mày làm cái gì mà nằm dãy rủa như cho ăn phải bá vậy hả? Hùng bấy giờ ngước cặp mắt to lớn của mình miệng u ớ. Mẹ về lúc nào đây? Ta mới về thôi, gọi mãi mày không ra mở cổng. Còn mày thật sự nhớ trong túi xách của chìa khóa sư cua, chứ không mà chắc đứng rũ cả chân. Con xin lỗi thầy. Thôi ăn uống gì chưa? Con ăn xôi rồi, mày đi đâu bây giờ mới về thế? Ta sang nhà thằng Cường thắp cho nó nén hương. Về lại lúc trên đường về có gặp người quen, nán lại nói chuyện hơi lâu một chút. Cái tên Cường một lần nữa vang lên. Nếu là một thời điểm bình thường nào đó khiến cho Hùng thấy muốn quan tâm, nhưng giờ đây việc hai lần liên tiếp nằm mơ thì hình ảnh kinh dị của anh ta. Thế nên cậu có khựng lại, bà Chín vẫn lẩm bẩm. Trời nắng nóng quá chắc phải đi tắm thôi. Mà xôi ta nấu có ngon không? Dạ ngon à. Tuy là gạo nếp đợt này không phải loại ngon, nhưng mà bù lại đậu xanh khá là mềm và thơm đó. Còn mày lo dậy đi chuẩn bị lau nhà cửa. Chỉ có mấy ngày này tao mới nhờ đỡ mày thôi, chứ sang tháng bắt đầu đi học thêm phụ đạo rồi. Lúc đó mày lo tập trung chuyện học hành là được. Dạ vâng ạ. Thế nhưng rồi khi cậu đứng dậy khỏi ghế thì một cảm giác nhợn nhợn trào lên từ dạ dày. Theo phản xạ cậu vội vàng chạy ào xuống gian nhà dưới. Cậu mày Hùng kịp vào nhà vệ sinh. Lúc này cậu gần như nôn thốc toàn bộ đĩa xôi mình ăn vào bữa trưa. Đến khi nôn xong, Hùng bước ra ngoài gặp ngay ánh mắt ái ngại của mẹ. Mày bị sao đấy con? Cái gì mà nó nói trông ghê vậy? Con không biết. Chắc là con bị trúng thực. Lúc nãy con ăn hơi tham chén đến một đĩa xôi lớn. Trời đất, 16-17 tuổi chứ có phải con nít đâu. Ham ăn tục uống đến thế là cùng. Rồi thì giờ cũng nôn hết rồi, chứ có được miếng nào bổ béo. Con xin lỗi. Lỗi phải cái gì? Bây giờ mày thế nào? Cần tao đi mua thuốc không? Chắc là không sao đâu mẹ à. Con ngồi nghỉ một chút là ổn lại thôi. Bà Chín thở dài một hơi lắc đầu để ngán ngẩm. Nhưng có lẽ suy nghĩ của Hùng khá đơn giản và chủ quan khi cả giờ đồng hồ trôi qua, cậu vẫn hết sức khó chịu. Tuy đã nôn sạch bữa trưa nhưng thỉnh thoảng cậu phải vào trong nhà vệ sinh để móc hầm. Hùng ngói cả ra mật xanh mật vàng. Thế không ổn, bà Chín mới đi mua men tiêu hóa và thuốc trị nôn ói cho con trai. Uống xong, Hùng trở về nằm và thêm một lần nữa. Trong cơn mê man, cậu chứng kiến hình ảnh của Cường xuất hiện. Cường trừng trừng mắt nhìn Hùng, miệng của anh ta mấp máy. Rồi trong đó có cả rong rêu buồn đất tứ ra. Những gì diễn ra tiếp theo là một mớ hỗn độn. Hồng thấy đầu óc của mình trở nên quay cuồng. Đến khi tỉnh dậy, cậu nhận ra bên ngoài trời đã tối. Còn ở bên ngoài thì vọng lại thanh âm của chiếc tivi, chắc là bà Chín đang nghe chương trình thời sự. Cố gắng chống tay ngồi dậy, Hồng thấy bụng của mình ổn định lại phần nào, không còn cảm giác buồn nôn nữa. Nhưng thay vào đó, tay chân của cậu chẳng còn chút sức lực nào cả. Cứ như vậy, Hồng vừa như trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Cũng phải mất một lúc sau thì Hồng mới có thể rời khỏi giường tiến ra được bên ngoài. Lúc đứng trước cửa phòng, cậu thấy mẹ đang ngồi trên bộ bàn ghế sofa, thay thì lò dò với chiếc kim khâu và bộ quần áo cũ của con trai. Mẹ ơi, mẹ! Có chút giận mình, bà Chín bấy giờ ngước mắt. Hồng à, mày thấy trong người thế nào, buồn nôn nữa không? Dạ không à. Vậy thì tốt, nhưng mà không được chủ quan đâu. Để tao xuống ngâm lại nồi cháo mới nấu ban nãy. Mày chỉ có húp một ít, sau đó uống thêm liều thuốc đến xong mà là khỏi. Thôi con không ăn đâu. Cái thằng này, không ăn sao mà khỏi bệnh. Bên ngoài hiệu thuốc người ta còn dặn là không được để cho dạ dày của mày chống. Ta nói rồi đó, đừng có cứng đầu. Trước cái sự quả quyết này của mẹ mình, không biết bản thân không thể cãi lại được. Trong lúc đợi bà Chín hâm nồi cháo, cậu lọ mọ xuống dưới nhà để rửa mặt cho tỉnh táo. Khi trở lại đến nơi, Hồng đã thấy mẹ của mình ngồi đợi sẵn với bát cháo nóng hổi. Ngồi xuống ăn đi, thuốc thì tao kia bóc sẵn đã ngay kế bên đó, ăn vào rồi uống. Dạ. Hồng gật đầu, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy ngoài cổng có tiếng người gọi. Chị Chín ơi, chị Chín. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người gọi đây chính là bà Nga. Ủa, bà đây đến đây làm gì vậy? Con không biết, để con ra mở cửa cho thím Nga. Thôi, mày lo xuống ngồi ăn đi, để đó. Vừa nói bà Chín vừa nhổm dậy tiến ra ngoài. Một lúc sau hai người bước vào. Bà Nga xách theo một cái giỏ đựng trái cây cùng với hộp bánh. Chị Chín à, đây là chút hương hoa trên ban thờ con Vân. Tôi mới lấy xuống hôm nay. Nhà thì không dùng hết cho nên mang sang biếu chị với thằng Hùng ăn lấy thảo. Trời đất ơi, cậu đâu cần lặn lội vậy. Cứ cho mấy cái nhà hàng xóm chung quanh này được rồi mà. Thì ban đầu em cũng định vậy. Nhưng mà cũng có thêm chuyện muốn nhờ chị Chín một công đôi chuyện. Nhờ á, việc gì? Mày nói đi. Ta làm được ta sẽ làm ngay. Dạ, cô không có gì to tát đâu. Em nghe nói lúc sáng hôm nay chị đã sang đám tang ở thằng Cường. Ờ, tại vì ta cũng có chút quen biết với vợ chồng ông Hải mà. Mày sao lại hỏi thế chưa qua sao? Em cũng muốn qua lắm, nhưng mà ngặt nỗi vợ chồng nhà ấy nó khó dễ lắm. Lúc đầu giờ chiều hôm nay ông cự nhà em có qua để bị chị Thủy lấy chổi đánh đuổi. Em không hiểu vì sao họ cứ quy hết trách nhiệm bảo thằng Cường mất đi là vì gia đình em. Con cái liệt xa bố mẹ ai chả đau buồn. Đám tang của con Vân họ đã chẳng đến thắp được một nén hương rồi. Và mà bây giờ chị chỉ vì cái chết của thằng Cường là gia đình em phải gánh chịu trách nhiệm hết. Bà Chín bấy giờ liền lắc đầu. Tất nhiên là không rồi. Ở đời làm gì có cái chuyện vô lý như thế. Cái thằng Cường với con Vân nó yêu nhau, sắp cưới cả làng cả xã biết. Giờ không may con Vân mất, thằng Cường đau buồn nghĩ quẩn, không thể nào đổ lỗi cho nhà mày. Mà tao thấy hai vợ chồng bên đấy phải là người chịu trách nhiệm. Họ lúc cái thằng Cường còn sống đâu có quan tâm gì đến nó, thậm chí còn biết là bà Thủy ngăn cản của hôn nhân này thế nào. Cũng may mà thằng Cường nó quyết tâm, chứ không thì... Bà Nga lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Em cũng chẳng muốn trách cứ gì bên ấy. Họ nói như thế thì vợ chồng em lánh mặt không sang. Thành thử ra là hôm nay em qua đây là để nhờ chị. Có gì ngày mai qua đó thắp nén hương thì gửi hộ vợ chồng em cái phong bì đựng tiền vung điếu. Coi như là cô qua co lại, chứ vợ chồng em không muốn mắc nợ ai. Rồi, cái này thì tao hiểu, cứ yên tâm. Để đó ngày mai tao qua. Dạ, vợ chồng em cảm ơn. Có gì đâu mà ơn nghĩa. Không, chỉ phải cho vợ chồng em cảm ơn. Không chỉ chị mà còn thằng Hùng. Mấy ngày diễn ra tang lễ của con Vân, nó sang phụ giúp nhiều lắm. Thế không có nó thì gia đình chúng em cũng bối rối, chả chu toàn được mọi việc. Giờ thì bà Nga mới nhìn về phía Hồng rồi thốt lên. Ủa Hùng, mày bị sao vậy con? Cái gì mặt mũi nhợt nhạt quá vậy? Kệ nó đi, ai bảo lúc chưa tham lam đánh cả hai đĩa xôi lớn bị trúng thực đó. Hơm khổ lớn mà cứ như con nít. Bà Nga bấy giờ phì cười. Thì thằng Trung nhà em cũng vậy chứ khác gì. Giờ con Vân đã không còn nữa, em cũng hy vọng thằng Trung nó hiểu học hành chịu khó nên người, không phụ lòng hai vợ chồng em. Nói thêm vài câu nữa thì bà Nga xin phép ra về. Để cho con trai ăn xong bát cháo, bà Chín thúc giục Hồng uống thêm viên thuốc. Xong rồi bà chỉ tay về buồng ngủ. No rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Thôi con không buồn ngủ. Ô hai cái thằng này, làm cái gì mà phòng mang trợn má lên thế? Cứ như là ai bắt cóc mày đó. Không ngủ thì thôi, ngồi đây đi cho thành thơ đầu óc. Hồng gật đầu cả buổi tối hôm ấy, cậu dán mặt vào màn hình tivi. Thế nhưng không phải là vì chương trình ấy cuốn hút, mà cái chính là Hồng muốn ở trong gian phòng khách này để bà Chính có phần nào xua đi sự lo sợ trong đầu. Là bởi vì việc trở về phòng rồi nằm ngủ dậy đây với Hồng giống như một cực hình vậy. Thế nhưng cậu không thể ngồi lâu mãi được. Đến khoảng 10 giờ tối, bà Chính quay sang phía con trai. Này, muộn rồi đấy, về phòng ngủ đi. Cả ngày hôm nay mày lấy cớ đau ốm rồi chả động đến bài vở, lo ngủ sớm mai còn học bù. Mẹ cho con ngồi đây xem một chút. Xem cái gì, có cái gì đâu mà xem. Nhưng mà sao? Hay là tối nay mẹ cho con ngủ chung với mẹ nhé. Mày đấy nhá, bày trò nó ít thôi. Đang tự dưng đương lành đang ngủ cùng đấy thế nào? Lớn rồi người ta nghe được người ta cười cho. Nhưng không có nhân nhị gì. Muốn xem thì ngồi đâu mà xem. Tao khóa cửa nào tôi đi ngủ đây. Mặc cho con trai năn nỉ, bà Chín vẫn chẳng quan tâm. Khi chỉ còn lại một mình, Hùng chỉ còn biết thở dài. Cậu tắt tivi trở về phòng của mình. Nhưng Hùng quyết định đêm này sẽ thức trắng, vì không muốn chứng kiến thêm lần nào nữa hình dáng kinh dị của Cường. Thế nhưng dù cậu cố gắng thế nào thì việc chống chọi cơn buồn ngủ cũng chỉ đến 2 giờ sáng, Hồng đành phải tiếp ti trong cơn bất lực. Tất nhiên là chờ đợi cậu vẫn là Cường. Càng lúc thì hình dạng của anh ta lại càng trở nên đáng sợ. Trên hết, Cường còn bốc lên một thứ mùi hôi thối đến lợm cả giọng. Tận cùng của sự sợ hãi, Hồng quỳ xuống rồi van xin. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao đi. Mọi thứ chìm trong một khoảng tối đen. Hồng không còn thấy Cường đâu mà chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng gào khóc, tiếng thút thít. Cái tiếng khóc này không phải của Cường. Nó tuy rất là quen, thế nhưng mà Hồng không thể nhận được chủ nhân của nó là ai. Sáng hôm sau, Hồng thức dậy bởi tiếng cửa phòng và tiếng gọi sằng sằng của bà Chín. Hồng ơi, dậy đi con, chưa chật rồi còn ngủ nghỉ cái gì. Con mỏi quá, mẹ để cho con ngủ thêm chút. Dậy coi đi, để ta chạy qua đám tang của thằng Cường, ở đó có chuyện rồi. Tuy đang mệt là như vậy, nhưng khi nhắc đến cái tên của Cường thì Hồng nhanh chóng mở bừng mắt, cậu ú ớ. Mẹ nói gì? Đám tang của anh Cường là sao? Ta cũng không biết, nhưng mà mới nghe bà ba hàng xóm kể là có người bị nhập trong đám tang, còn tự nhận là thằng Cường. Giờ chả biết sao cả. Thôi mày đi dậy đi trong nhà, để ta qua đó xem thử đi. Nghe vậy thì Hùng bấy giờ liền bảo, Mẹ cho con đi với. Mày đi làm cái gì nhiều chuyện quá vậy? Mẹ cho con đi mà. Thôi được rồi, xuống rửa mặt mũi đi. Dạ vâng ạ. Một lát sau, khi mà Hùng chuẩn bị xong, ngay mẹ con cũng ngồi trên chiếc xe máy rồi nhắm thẳng nhà của Cường mà lái đi. Lúc tới nơi, Hùng trông thấy căn nhà rộng rãi với hai tầng lầu được bài trí khá giống với đám tang của Vân hồi trước. Chưa dừng lại ở đó, một đám đông đã quây kín, họ chỉ trò xì xầm chuyện gì đó có vẻ sôi nổi lắm. Hai mẹ con trên nhau qua hàng hiếu kỳ kia. Và rồi cuối cùng trong linh đường, kia bên chiếc quan tài là một người đàn ông độ tuổi trung niên. Ông ta rít lìa lìa điếu thuốc trên tay, cả người run rẩy như thể đang lạnh lắm vậy. Bà Thủy từ bên trong nhà lấy ra một chiếc chăn bông đắp lên người cho người đàn ông kia rồi nghẹn ngào nói: Con ơi, Cường ơi, con lạnh lắm phải không? Người đàn ông không đáp mà chỉ gật gù. Bà Chín bấy giờ đưa mắt nhìn chung quanh, thấy có một người quen thì liền hỏi: Này bà chị ơi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Người phụ nữ kia liền đáp: Hình như thằng Cường nhập vào xác của một người đi viếng rồi. Cái ông này lúc nãy đang thắp hương phúng điếu thì tự dưng ngã vật lên rồi òa khóc nức nở. Thấy lạ, mọi người mới chạy tới hỏi, thì ông ta gào lên là: Cứu con với, lạnh quá, con là Cường đây. Ban đầu mọi người không tin, nhưng mà khi hỏi thêm mấy chuyện nữa, ông ta trả lời vanh vách về họ tên, sở thích của thằng Cường. Cho nên hai vợ chồng ông Hải bà Thủy mới tin đây đúng là con trai của mình. Trời đất ơi! Bà Chín nghe vậy thì thốt lên. Còn về phần của Hùng, cậu lúc này cảm thấy sống lưng của mình rợn lạnh từng cơn, nhất là khi nhìn về phía người đàn ông kia. Và không biết có phải là trùng hợp hay không mà đối phương ngước lên nhìn chăm chăm về phía của cậu. Hồng vội vàng lách người tránh né cái ánh nhìn ấy, nhưng cơ thể của cậu lại chẳng làm theo trí óc của mình chút nào. Hồng kinh như vậy đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào cặp mắt ngây dại của người đàn ông kia, và rồi ông ta nhoẻn miệng nở một nụ cười đầy bí hiểm. Sau đó thì đứng phắt dậy, chạy tới chỗ của cậu. Sự việc diễn ra nhanh đến mức khi mọi người kịp định thần lại thì người đàn ông kia đang ngã vật ra nền đất và bất tỉnh nhân sự. Trời đất ơi, xuất rồi, thằng Cường nó xuất ra rồi. Mau đưa cái ông này đi nghỉ ngơi đi. Tới lúc cái đám đông ổn định lại thì đến lượt bà Chín thốt lên. Hồng ơi, mày bị làm sao đâu vậy con? Hồng lúc này thì thử cả người ra. Mặt của cậu quay gặp lại nhìn chăm chăm xuống đất. Chân hết tiếng Hồng còn nhoèn miệng cười. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao đi. Hồng ơi, Hồng, mày... Tôi không phải là con của bà. Hồng vừa dứt câu thì nhìn về phía của bà Chín. Bà lúc này mới rụng rời, bởi cặp mắt của con trai không còn thấy tròng đen đâu nữa, mà chỉ là một màu trắng đục. Giờ trưa mọi chuyện dường như càng lúc càng nghiêm trọng, khi Hồng trở nên mất kiểm soát. Cứ luôn miệng thảo thiết đòi trả mạng, chẳng hết cậu còn đập phá bất cứ thứ gì trong tầm tay của mình. Thế không ổn, bà Chín nhờ những người quen gần đặt đó phủ trói tay con trai và đưa về nhà. Đồng thời bà cũng mời ông cụ Tám tới. Mà lát sau thì ông cụ Tám xuất hiện, khá bất ngờ khi người đi cùng ông lại có cả ông cự và Loan. Chưa hết Hùng nhận ra đối phương thì lại càng một nụ cười quỷ dị. Mày tới rồi đó hả? Tới để trả mạng cho tao hay sao? Bà Chín chẳng hiểu gì mà bấy giờ liền ngơ ngác. Thầy Tám ơi, suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cái vòng nhập vào người con trai tôi có phải là thằng Cường không? Sao mà nó cứ luôn miệng đòi trả mạng là sao? Trước câu hỏi của bà Chín thì người trả lời không phải là cụ Tám mà lại là ông cự. Là thằng Cường đấy, nó đang muốn đòi mạng tôi. Và rồi sự thật được tiết lộ, thì ra cái chết của Vân không chỉ đơn thuần là cô và Hồ Ngọc Linh để chơi rồi gặp nạn, mà là do Vân muốn tự vẫn kết thúc mạng sống của mình. Ngọn nguồn bắt nguồn từ lúc cô phát hiện ra mình mang thai, nhưng khi thông báo cho Cường thì anh ta lại chẳng mảy may quan tâm. Cảm nhận được rõ rệt sự lạnh nhạt của người chồng sắp cưới, Vân bấy giờ có thử tìm hiểu thì cô được biết Cường đã bị bà Thủy, cũng chính là mẹ của mình, đặt điều dựng chuyện. Bà còn thuê mướn người tung tin đồn rằng Vân không chung thủy với Cường và cái thai trong bụng cô là của một người khác. Để nói khi Vân hỏi Cường rằng có muốn những đứa con này không thì Cường không trả lời. Đây chính là lý do mà cô quyết định quyên sinh. Sự việc này hai vợ chồng ông Cường hoàn toàn không biết. Phải tới cái đám tang đầu tiên, ông vô tình tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của con gái kèm dưới giường thì mới vỡ lẽ. Lúc ấy ông nóng giận lắm, chạy đi tới túm cổ của Cường để hỏi cho ra lẽ. Sự việc vào thời điểm ấy đã là 4 giờ sáng, do đó chẳng ai còn thức ngoại trừ Loan và thầy Tám. Lúc đứng ông cử kể chuyện thì Loan tức giận và căm ghét Cường vô cùng. Cường thì luôn miệng thì thốt rằng mình không làm gì sai trái, cũng... Nhờ anh sẵn sàng đi cùng ông cử đến Hồ Ngọc Linh để thầy đọc rằng mình tuy có nghi ngờ Vân nhưng không phải là không chịu trách nhiệm nếu như cái bào thai trong bụng là con của mình. Ngay sau đó ông cử và Cường lái xe đến hồ. Khi đến nơi Cường vẫn thể thốt rõng rạc, nhưng ông cử trong mắt lúc này chỉ có lòng hận thù mà thôi. Thế là ông thẳng tay xô người con rể tương lai của mình xuống nước. Tuy Cường là một người biết bơi, thế nhưng do cả ngày không ăn không ngủ nên nhanh chóng bị chuột rút kiệt sức rồi chìm nghỉm xuống đáy hồ. Ông cử sau đó xóa dấu vết rồi lái xe ra về. Khi đến nơi, ông có bắt gặp Loan và cụ Tám. Lúc này cả hai người kia tuy biết chuyện nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở giấu đi. Cứ tưởng đâu cái chuyện mình làm sẽ không bị ai phát hiện. Thế nhưng ông cử không thể ngờ được rằng Cường khi chết vì quá tức tưởi lại đúng giờ linh nên hóa quỷ rồi nhập vào người của Hùng. Ông cử kể xong thì bà Chín và tất cả mọi người ở đó đều hết sức ngỡ ngàng. Trời đất cử, mày thực sự đã hại chết thằng Cường sao? Đúng, tôi muốn trả thù cho con Vân. Bởi nếu như không phải là do thằng Cường và mẹ của nó thì con gái tôi đâu phải... Ông cử vừa nói dứt câu thì bỗng có tiếng khóc giấm dứt vang lên. Tiếng khóc này phát ra từ Hùng và cô cậu bây giờ không còn cái vẻ hung dữ nữa. Thay vào đó Hùng đưa ra một cặp mắt với hai hàng lệ trào dâng. Bố, bố thực sự đã sai. Con không muốn bố giết người để trả thù cho con đâu. Con cũng chẳng trách anh Cường là do con ngu dại đâu bố à. Ông cử vội vàng lao tới chồm lấy tay của Hùng. Vân, là con phải không Vân ơi? Không đợi cho đối phương trả lời, ông cử ôm chầm lấy. Nhưng tiếng khóc lại lạnh nhanh chóng bị thay thế bởi giọng cười đầy khoái chí. Sao? Ông hối hận rồi chứ hả? Trả lại mạng cho tôi, trả lại mạng cho tôi đi. Xích cầu Hùng cắn một cái thật mạnh vào cổ của ông đến tóe cả máu. Cứ may là mọi người ở đó chạy tới để ngăn cản kịp thời. Ông cụ Tám thì với cái túi đồ nghề làm lễ trùng vong. Buổi lễ kéo dài cho đến tận khi trời sập tối, vong hồn của Cường mới được trục ra. Nhưng trước khi xuất, anh ta bấy giờ còn gào lớn: "Ta không quên mối thù này, ta sẽ đòi mạng, ta sẽ đòi mạng." Lo cho Hùng xong, khi đã cho cậu uống bùa để chắc chắn rằng vong hồn của Cường không thể nào nhập lại, thì cả ông cụ Tám, Loan và ông Cự lần lượt lên đồn công an để tự thú. Ông Cự thì thú nhận việc giết người của mình, còn Loan và cụ Tám thì vì cái tội bao che không tố giác tội phạm. Vụ việc kinh như vậy gây rúng động trong làng Mỹ Đại. Lại nói về hai vợ chồng ông Hải và bà Thủy, ban đầu khi biết được tin, họ ầm ầm đòi bồi thường và xử lý ông Cự thật nặng. Thế nhưng những tháng ngày sau đó, hai vợ chồng liên tiếp gặp những điều xui xẻo. Công việc không hanh thông, sức khỏe ngày càng đi xuống. Chỉ có mấy tháng trôi qua, họ phải bán nhà rồi chuyển đi nơi khác. Về phần còn Hùng, cô cậu không còn bị nhập nữa. Nhưng thỉnh thoảng trong những giấc mơ của mình, Hùng nghe thấy những tiếng khóc giấm dứt. Còn Hồ Ngọc Linh thì lại xuất hiện những tin đồn về vong hồn của Vân và Cường. Hai người không thể siêu thoát, thỉnh thoảng vẫn hiện lên, khiến cho dân trong vùng chẳng ai dám bén mảng tới. Thỉnh thoảng họ lại nhắc về câu chuyện buồn của cả hai với một giọng điệu đầy đáng tiếc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.